Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, 21 tháng 5 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, 21 tháng 5 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Đúng ra ngày hôm nay là ngày lễ Chúa Thăng Thiên, tức là lễ Chúa về trời, vì Chúa Giêsu lên trời 10 ngày sau thì Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thì hôm nay là ngày thứ năm lễ Chúa Giêsu về trời, rồi đến Chủ nhật tuần sau là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là 10 ngày mới đúng, là kết thúc mùa Phục sinh. Nhưng mà vì ngày thứ năm là ngày thường, đa số những người Công giáo, nhất là ở những nước không phải là những nước Công giáo, thì không được nghỉ làm. Cho nên là giáo hội đã dời lễ Chúa Giêsu lên trời vào Chủ nhật tới, tức là Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Hôm nay là 21, 22, 23, 24, phải không ạ? Vâng, 22, 23, 24 là lễ Chúa Giêsu lên trời. Vì thế mà hôm nay chúng tôi vẫn đọc bài đọc của ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, và chúng tôi sẽ chia sẻ về tin mừng cũng như là những bài đọc lời Chúa Chủ nhật lễ Chúa Giêsu lên trời vào ngày Chủ nhật tới cho anh chị em. Và bắt đầu ngày mai, ngày thứ sáu 22 tháng 5, thì chúng tôi sẽ gửi đến cho anh chị em video cũng như là audio tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, từ ngày thứ sáu 22 tháng 5 đến ngày thứ bảy 30 tháng 5. Và ngày Chủ nhật 31 tháng 5 là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin mời anh chị em chúng ta bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đón nhận những video, những audio mà chúng tôi post lên mạng cho anh chị em trên trang web tinthac.net, trên YouTube cũng như là Facebook Tín Thác, Thỉnh Nguyện Tín Thác cho anh chị em. Mời anh chị em đón nhận. Và những ai nhận được thì chúng ta vui lòng chuyển cho người khác cùng nghe, cùng xem, cùng cầu nguyện. Đó là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người. Quyền lợi vì tôi làm điều đó là tôi thực hiện lệnh truyền của Chúa. Và tôi thực hiện lệnh truyền của Chúa thì Chúa nói là những ai đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, và gìn giữ họ khỏi mọi kẻ thù, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Đó là một cái quyền lợi, đó là một ân phúc, và đó cũng là một cái trách nhiệm. Như Chúa nói, Phaolô nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và lệnh truyền của Chúa là anh em hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Lệnh truyền mà không làm thì phải thưởng hay phạt? Phạt thôi. Đó là trách nhiệm, không làm thì phải chịu trách nhiệm về cái việc mình không làm. Vì thế mà thưa anh chị em, chúng ta mỗi ngày chúng tôi vẫn kiên trì, dù khó khăn cách mấy, dù trở ngại cách mấy, bên trong cũng như bên ngoài, không gian cũng như thời gian, về sức lực cũng như thời giờ, chúng tôi cố gắng hết sức mình để gửi đến anh chị em mỗi ngày gần 10 năm nay. Ngày nào cũng có một bài lời Chúa, bài chia sẻ, bài giảng về lòng Chúa thương xót, lời Chúa của mỗi ngày. Rồi kèm đó là một bài suy niệm về những đề tài lòng Chúa thương xót, hoặc là những chứng nhân, hoặc những gương các thánh. Và kết thúc buổi tối anh chị em ra ngủ, một lời kinh cầu nguyện với chuỗi mân côi hoặc chuỗi lòng Chúa thương xót, hoặc là một bài thơ. Anh chị em nào có những bài thơ về lòng Chúa thương xót xin gửi đến cho chúng tôi. Xin phép các tác giả để chúng tôi được phổ biến, được đọc lên cho mọi người hiệp thông, cầu nguyện với những nhà thơ, với những người viết những bài suy niệm và chia sẻ. Chúng tôi xin phép trước. Và mấy chị em chúng ta làm công việc này thuần túy, hoàn toàn vô vị lợi. Thuần túy vì vinh danh Thiên Chúa, lợi ích các linh hồn. Không có bất cứ một cái vụ lợi nào, không có bất cứ một thứ kinh doanh nào trong đây. Cho nên những người mà lấy danh nghĩa chúng tôi trên Facebook hoặc là lấy danh nghĩa chúng tôi để mà mua bán ảnh tượng thì hoàn toàn là sai. Chúng tôi không bao giờ, cá nhân cũng như là nhóm thiện nguyện không bao giờ chủ trương thương mại hoặc mua bán bất cứ cái gì, và ảnh tượng hoặc là bất cứ cái gì. Tất cả là quà tặng được gửi tặng cho anh chị em, hoặc những người nào có điều kiện thì chúng ta đóng góp chia sẻ với nhau để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Đấy là điểm mà chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta cùng làm với nhau, cùng cộng tác với nhau để loan báo tin mừng của Chúa. Mời anh chị em lấy sách Công vụ Tông đồ, chương 18, câu 1 đến câu 8 của ngày thứ 5 sau Chủ nhật thứ 6 phục sinh. Sách Công vụ Tông đồ, chương 18, câu 1 đến câu 8. Hồi ấy, ông Phaolô rời Athena đi Corinto. Tại đây ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Ponto, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Priscilla. Vì hoàng đế Claudio đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Roma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề dệt lều. Mỗi ngày Sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi ông Sila và ông Timôte từ Macedonia xuống, thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông rũ áo mà bảo họ: máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người, phần tôi vô can. Từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại. Ông rời bỏ chỗ ấy, đi đến nhà một người tên là Ticio Giusto. Ông này là một người ngoại, tôn thờ Thiên Chúa. Nhà ở sát bên hội đường. Ông Crispo, trưởng hội đường, tin Chúa cùng với cả nhà. Nhiều người Corinto đã nghe ông Phaolô giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ lại đến với anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 16 đến câu 20. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Gioan 16, câu 16 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau, người muốn nói gì khi bảo chúng ta, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha. Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông, anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thưa anh chị em, chúng ta đang vui hay buồn? Những người mà đang sống cách ly, không biết là hôm nay đã được hoàn toàn hết cách ly chưa? Có những nơi là phải đến tháng 6, có những nơi phải qua tháng 7 mới hết cách ly. Cho nên nếu mà nghe nói là ít lâu nữa hết cách ly, ít lâu nữa sẽ hết đại dịch, ít lâu nữa sẽ có vaccine để ngừa virus corona, và ít lâu nữa thì sẽ có được thuốc để mà chữa những ai nhiễm virus corona. Vui không? Vui chứ phải không? Mừng không? Mừng chứ phải không? Mà câu hỏi đầu tiên mỗi người sẽ hỏi là bao giờ. Ít lâu nữa là bao lâu? Ít lâu nữa là bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Có cái bài hát. Hoặc là bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tàn tàn tàn tàn tàn. Mình cũng luôn luôn là mình nằm trong cái hạn từ không gian và thời gian. Luôn luôn nói cái gì thì phải nói rằng là ở đâu, tức là không gian. Mà luôn luôn nói việc gì thì phải bảo rằng là khi nào, bao giờ, tức là thời gian. Chứ còn cứ chơi cái kiểu mà anh cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, chết tội. Phải biết rằng là gì đó, đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài, anh không lại em đợi hoài sao em, đại khái như thế. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài. Thế thì một ít lâu nữa là bao lâu? Có người gặp Chúa nói Chúa ơi, đối với Chúa thì thế kỷ đối với Chúa là bao lâu? Đối với ta có một giây thôi con à. Thời gian của con người là một thế kỷ, chứ còn Chúa chỉ có một giây thôi. Chúa ơi, vậy thì đối với Chúa một tỷ đô la thì đối với Chúa là bao? Con ơi, đối với ta một tỷ đô la, đối với ta có một xu hà, có nhiều đâu. Vậy thì Chúa à, sao? Chúa là đấng nhiều lòng thương xót. Đúng rồi. Chúa là đấng rộng lượng. Đúng luôn. Thôi chú mày muốn nói gì thì nói đi, đừng có rào đón mãi. Con đang nghèo quá, cách ly, không có công ăn việc làm, thất nghiệp, mua bán chẳng được cái gì hết. Bất động sản cũng đứng hình, rồi hàng xuất khẩu, nhập khẩu có đi đâu được đâu mà xuất với nhập. Bây giờ bế tắc quá, tiền hết rồi, chú ơi. Xin chú thương xót. Thì được cái thương xót đương nhiên. Thì muốn gì nói, chú cho con một xu của Chúa thôi. Vì đối với Chúa một xu là một tỷ đô la. Con chỉ không có xin nhiều, con xin Chúa có một xu à. Chú cho không? Rồi anh chị em, chú cho không? Cho không? Cho thì xong cho. Chúa là đấng rộng lượng và nhiều lòng thương xót mà. Chú cười chứ bảo, được con, trời ơi, tưởng như con xin nhiều, chứ con xin có một xu của ta thì ta sẵn sàng cho. Vậy hả Chúa? Vậy thì bao giờ? Bao giờ thì Chúa cho? Ít lâu nữa. Vậy ít lâu là bao lâu Chúa à? Còn đợi ta chỉ có một giây thôi. Một giây là bao lâu? Nãy anh ta mới nói là đối với Chúa một giây của Chúa là một thế kỷ. Còn đang đợi thế kỷ nữa nha con. Thì thưa anh chị em, chúng ta dễ sốt ruột lắm. Chờ hoài, sốt ruột lắm. Cho nên mình cầu, mình khấn, mình nguyện với Chúa. Cái khó nhất có lẽ là luôn luôn câu hỏi, bao giờ Chúa ơi, Ngài còn đợi đến bao giờ, phải không? Ngài không thấy bao nhiêu là người chết vì virus corona hay sao? Ngài không thấy bao nhiêu triệu người nhiễm hay sao? Ngài không thấy bao nhiêu người là bị ảnh hưởng của virus corona hay sao? Mà sao Ngài không ra tay trước tiên đối với con? Chúa phải trừng trị ngay cái thằng nào mà nó gieo cái virus corona vào. Thằng đầu sỏ đó. Chúa cho nó nhiễm trước đi. Để cho nó biết virus corona nó ghê gớm như thế nào. Cái thằng nào mà bày ra, thằng nào nghĩ ra đó. Thằng nào có âm mưu đó. Chúa cho nó nhiễm trước đi. Chúa cứ để nó cứ lờn mặt hoài. Đúng không? Thế mình cầu nguyện như vậy. Tức quá mà. Với con người của chúng ta suy nghĩ chỉ như vậy thôi. Cái thằng nào mà nó còn ngoan cố, nó còn cứng đầu, cứng cổ mà nó dám hạ thánh giá, hạ Chúa xuống, Chúa cho nó vẹo cổ hết đi cho nó chừa. nó ngoan cố quá mà, sao Chúa cứ nương tay hoài. Thế thì thưa anh chị em, và câu thứ hai là, bao giờ thì Chúa ra tay? Bao giờ thì Chúa ra tay trừng phạt nó, và bao giờ thì Chúa ra tay thương xót con? Thưa anh chị em, đó, ta vẫn cứ như vậy, cứ suy nghĩ như vậy. Bao giờ thì Chúa phạt nó và bao giờ thì Chúa thưởng con? Bao giờ thì Chúa trị nó và bao giờ thì Chúa chữa con? Thế thì thưa anh chị em, Chúa nói một ít lâu nữa. Anh em sẽ khóc lóc và than van. Còn thế gian sẽ vui mừng. anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Trong Tông đồ Công vụ, Phaolô cảm nhận được điều đó, cảm nhận được cái thất bại, cảm nhận được cái khó khăn, cảm nhận được cái ít lâu nữa là tới bao giờ đây người ta mới được, mới chịu mở lòng ra mà nghe tin mừng đây. Nói hết hơi hết hồn ra mà nó không chịu nghe gì cả. Nói rã họng ra mà nó cứ chờ thế này là sao? Phaolô đi gặp một người Do Thái là Aquila, vừa mới từ Italia đến. Rồi ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc. Họ làm nghề dệt lều. Ta thấy ông Phaolô hay chưa? Rõ ràng sống những điều mình giảng và giảng những điều mình sống là đừng có ăn không ngồi rồi. Tay tôi làm, tay làm hàm nhai. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai. Tất cả những nhu cầu của tôi thì tự tay tôi đã làm. Và ở lại nhà người ta cùng làm việc với người ta. Chứ không có ở lại nhà người ta rồi cứ ngồi không, ăn không mà chả làm gì cả. Trở thành gánh nặng cho người ta. Thôi cha cứ đến nhà con cha ở thì không sao đâu. Ở một hai bữa còn được chứ ở hết ngày này qua tháng nọ. Ăn không bắt con nó nấu hết món này món nọ cho ăn sao chịu nổi. Cho nên thôi, cho tôi đóng góp với, cho tôi chia sẻ với, cho tôi cùng xuống rửa chén với, tôi cùng nấu nướng với, tôi cùng làm vườn với, tôi cùng làm việc với thì tôi sống mới vui. Chứ còn mà tôi ngồi yên mà cứ cơm bưng nước rót tôi chịu không có nổi. Phaolô cũng vậy thôi. Cùng làm nghề dệt lều với họ và Phaolô làm nghề tay chân. Nhưng không phải là chỉ lo đến chuyện vật chất, chỉ lo đến chuyện công ăn việc làm, chỉ lo cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày Sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Mỗi ngày vẫn làm việc tay chân, nhưng vẫn dành thời giờ để loan báo tin mừng. Cố gắng thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp để họ quay về với tin mừng của Chúa Giê-xu, đón nhận Đức Giê-xu để được cứu độ. Mà khi ông Sila và ông Timôthê từ Macedonia xuống thì ông Phaolô chỉ lo giảng. Anh em nghe, mày chỉ lo ăn không? Mày chỉ lo chơi không? Mày chỉ lo hút sách không? Mày chỉ lo nhậu nhẹt không? Mình làm linh mục mà được nghe người ta nói một câu giống như nói với Phaolô, cha chỉ lo giảng không? Còn rồi đó. Chứ còn cha mà chỉ lo chơi không, cha chỉ lo thế này thế khác không, lo chuyện đời không là chết. Tôi mà nghe được ai mắng yêu, gọi là mắng yêu, cha suốt ngày lòng thương xót. Cứ mở miệng ra là lòng thương xót. Tôi cũng thấy vui. Cha chỉ lo dạng lòng thương xót, chẳng lo chuyện gì khác. Nghe họ mắng mà mình thấy vui. Chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giê-xu chính là Đấng Kitô. Giảng và long trọng làm chứng. Giảng và long trọng làm chứng về lòng Chúa thương xót. Tôi long trọng làm chứng cho anh chị em biết về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đã thực hiện biết bao nhiêu điều lạ lùng trong cuộc đời của tôi. Và tôi xin được thuật lại cho anh chị em những điều lạ lùng mà Chúa đang làm nơi những cộng đoàn, nơi những con người, nơi những gia đình đón nhận lòng Chúa thương xót. Rất tuyệt vời. Mỗi ngày tôi nhận được những tin nhắn, những điện thoại, những email xin cầu nguyện và xin tạ ơn. Đọc những lời cầu nguyện tôi thấy nó bế tắc, nó khủng khiếp, nó không thể tưởng tượng nó có thể xảy ra, mà nó vẫn xảy ra. Và đồng thời đọc những lời tạ ơn tôi lại thấy rằng là nó còn tuyệt vời hơn nữa. Ở đâu tội lỗi càng đầy tràn thì ân sủng càng chan chứa. Ở đâu mà cái chỗ khốn cùng nhất của con người thì ở nơi đó lòng thương xót, quyền năng lòng thương xót rập bóng trên những con người đó. Có điều, những người xin cận khấn, những người xin cầu nguyện luôn luôn là bao giờ. Ít lâu nữa thôi, cứ tin tưởng đi, tin thác vào Chúa đi cha cầu nguyện cho. Ít lâu nữa thôi, ít lâu nữa là bao giờ hả cha? Sao ta biết được? Sao cha biết được? vậy mới là tín thác chứ. Còn biết bao giờ xảy ra, biết xảy ra như thế nào thì còn gì gọi là tín thác. Phải không ạ? Còn gì là tín thác? Anh yêu em, yêu không? Chứng minh em xứng đáng để anh yêu. Chứng minh bằng cách nào bây giờ? Tình yêu làm sao mà có mùi vị? Mùi gì? Tình yêu làm sao mà cân đo đong đếm được nặng bao nhiêu? Mấy ký? Màu gì không có? Thì tín thác cũng vậy. Tín thác vào Chúa. Mình không thấy mà vẫn tin. Vẫn cảm nhận được. Vẫn long trọng làm chứng được. Chỉ lo rao giảng và long trọng làm chứng về lòng Chúa thương xót. Nhưng kết quả là gì? Họ chống đối và nói lộng ngôn. Đấy, thưa anh chị em, kết quả công khó mồ hôi nước mắt. Chỉ lo giảng và long trọng làm chứng. Hết lòng, hết sức với những con người mà họ cứng lòng. Để kết quả là chống đối và nói lộng ngôn. Thế thì giờ của lòng thương xót đã xong. Chúa nói, phủi bụi chân mà ra đi. Đúng không? Phủi bụi chân mà ra đi. Họ chịu trách nhiệm về cái việc khước từ, việc chống đối đó và lộng ngôn đó. Mình đã làm hết sức rồi. Lòng thương xót của Chúa đã tỏ hiện hết sức rồi. Và Chúa tôn trọng cái sự tự do đó của con người. Và đó mới là cái mầu nhiệm của sự tự do. Vì con người tự do lựa chọn Chúa và cũng tự do chống đối Chúa. Con người tự do tin theo lòng Chúa thương xót và cũng tự do chống phá, chống cản lại lòng Chúa thương xót và công cuộc của lòng Chúa thương xót. Chúa vẫn để cho con người có cái tự do đó và họ chịu trách nhiệm về cái sự tự do. Lòng thương xót, kiên nhẫn đợi chờ ít lâu nữa thôi. Phao-lô rũ áo và bảo họ, máu các ngươi cứ đổ xuống trên đầu các ngươi. Máu các ngươi cứ đổ xuống trên đầu các ngươi. Nhớ, mỗi người chịu trách nhiệm về việc mình tin hay không tin, theo hay không theo, vì mình có tự do. Nhưng máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi vô can, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoại. Với những người có đạo, họ không tin. Với những người có chức có quyền, họ không tin. Vì họ đã thành kiến rồi. Vì họ đã yên trí rồi. Vì họ đã có sự ganh tị, ganh ghét ở trong đó rồi. Cho nên nói mấy cũng không ăn thua. Thì Phao-lô phủi tay và nói tôi vô can. Máu các anh đổ trên đầu các anh. Tôi đi đến với dân ngoại. Và ông rời chỗ ấy đến một người là Ticio Justo. Là một người ngoại mà lại tôn thờ Thiên Chúa. Nhà ở sát bên hội đường. Ông Crispo trưởng hội đồng tin Chúa cùng với cả nhà. Nhiều người Corinto đã nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. Có ơn của Chúa Thánh Thần. Phải có ơn của Chúa Thánh Thần thì người nói mới tác động lên người nghe. Phải có ơn của Chúa Thánh Thần thì người nghe mới mở lòng ra. Nhưng Chúa Thánh Thần là tình yêu, Ngài vẫn cho con người được tự do để đón nhận hay không đón nhận. Cho nên khi mà đón nhận Chúa Thánh Thần rồi thì lúc đó nỗi buồn trở thành niềm vui. Thưa anh chị em, sự ra đi của Chúa Giêsu làm cho lòng của các môn đệ tràn ngập ưu phiền. Nghĩa là thiếu vắng niềm vui và bình an. Như chúng ta đã nghe trong những các bài tin mừng của những ngày vừa rồi. Chắc chắn mỗi người anh chị em mình có cái kinh nghiệm ưu phiền này khi ta chứng kiến sự ra đi của người thân yêu, nhất là trong đại dịch vừa rồi. Có những người thân yêu của mình ra đi mà mình không được tham dự thánh lễ, không được đến để nhìn mặt lần cuối, không được ném một nắm đất xuống nấm mồ. Có những người ra đi lặng lẽ âm thầm. Mà chúng ta có cái kinh nghiệm về sự ưu phiền đó. Mà như vậy nó càng làm cho nỗi đau mình đau hơn nữa. Đúng không thưa anh chị em? Mình đến, mình nhìn, đến được nắm tay, đến được vuốt mắt, đến được chia sẻ. Thì nỗi niềm của mình nó còn nhẹ bớt. Còn đây, trong cái đại dịch vừa rồi, không được phép. Dù người thân yêu của mình, không được phép. Cho nên, trong cuộc sống mỗi người, chúng ta được mời gọi vượt qua những tương quan bằng sự hiện diện thể lý, để đi vào tương quan ngay trong sự vắng mặt. Bởi lẽ, sự vắng mặt là điều không thể tránh. Ai đã từng chia tay, ai đã chia tay mà chẳng từng biện rịn, rời yêu thương mà đã mấy ai vui. au revoir, goodbye, những cái lời chia tay. Hồi tôi sang bên Úc một tháng, sau khi cầu nguyện chia sẻ ở đó một tháng, tình cha con anh em gắn bó với nhau. Đến ngày 13 tháng Giêng năm 2020 là ngày cuối cùng ở bên đất Úc ra phi trường. Có những em nhắn, xin lỗi cha ngày mai con không thể tiễn cha ra phi trường được. Bảo sao vậy? Bận à? Bảo không. Nhưng mà con không thể chứng kiến cái phút chia tay được. Dù chỉ là việc chia tay là cha rời Úc ra về Việt Nam, nhưng mà con không quen những cuộc chia tay. Con rất sợ những giây phút chia tay. Có những người rất sợ những giây phút chia tay. Nhất là lúc ngày xưa mà một số anh chị em đi vượt biên hoặc là đi bảo lãnh. Không biết là có còn quay trở lại Việt Nam được hay không. Không biết là mình có thể sang bên nước ngoài mà thăm người thân mình hay không. Thì tôi đến phi trường tôi thấy những cái bàn tay nắm lấy những bàn tay. Nó xót xa mà nó đau khổ lắm. Em nó nói tôi không, còn không đến được. Vì có những người không thể chứng kiến những giây phút chia tay được. Tôi chúng ta mình vẫn hát rất nhiều về bài về chia tay, bài nào cũng sụt sùi. Bạn ơi, quan hà xin tạm chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đi xa rồi. Hoặc là nghìn trùng xa cách người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà tiếc vơi. Hoặc là tình ngỡ đã xa đi nhưng người bỗng hiện về. Người bỗng đã ta tan nhưng người bỗng quanh đây. Những bài hát về chia ly nó buồn lắm. Biệt ly nhớ nhung từ đây. Nó buồn lắm thưa anh chị em. Đó là cái phản ứng tự nhiên của con người. Sự xa cách, sự chia tay mà các môn đệ bắt buộc phải đón nhận cái điều đó. Vì nếu thầy không đi thì đấng bảo trợ không đến. Cho nên những sự gặp gỡ về mặt thể lý, sự gặp gỡ để có thể nghe nhau được, có thể nói nhau được, có thể cầm tay nhau được về những giác quan, đôi khi chúng ta phải vượt qua những cái đó. Chúa mời gọi mình gặp gỡ ở một mức độ cao hơn, vượt qua những cái cảm giác, cảm xúc về bên ngoài. Đến với lòng Chúa thương xót, đôi khi chúng ta thấy mình thích sờ chạm vào tượng cũng tốt thôi. Đôi khi mình thích gỗ những cái hình thức để diễn tả cũng tốt thôi. Nhưng lòng tín thác vào lòng Chúa thương xót là phải vượt qua những cái cảm xúc đó, vượt qua những cái cảm giác đó, vượt qua những cái mà mình muốn thắc mắc với Chúa là ít lâu nữa là bao giờ thì con được ơn, bao giờ thì Chúa chữa cho con. Chúa muốn chúng ta vượt qua những cái đó. Bao giờ không thành vấn đề, như thế nào không thành vấn đề, mà con vẫn tín thác vào Chúa, chắc chắn Chúa ban ơn cho con. Và cái mà con tín thác vào Chúa đó chính là ơn rồi, chứ không phải ít lâu nữa mà là ngay bây giờ, ở đây và bây giờ, here and now. Ở đây và bây giờ, khi mà con nói rằng lạy Chúa Jesus con tín thác vào Chúa thì đó là ơn rồi. Vì tín thác vào Chúa bất chấp, bất kể là Chúa để cho nó như thế nào, Chúa để cho nó bao giờ, Chúa sẽ cho nó sẽ cách nào, chuyện đó con không còn bận tâm nữa. Đó là chuyện của Chúa, để cho Chúa lo. Con cứ như một đứa bé nấp mình vào lòng mẹ, bên ngoài mưa gió kệ nó, bên ngoài tang thương gì đó kệ nó. Dám như vậy không? Đó không phải là u mê nha, không phải là mê tín nha, không phải là cuồng tín nha, mà là tín thác, không đòi hỏi những cái dấu chỉ bên ngoài nữa. Vượt lên trên, vượt qua những cái dấu chỉ bên ngoài rồi. Không cần dựa vào những chứng nhân mà mình thấy nữa, vì chính mình đã là chứng nhân rồi. Không cần dựa vào chứng nhân vì mình đã là chứng nhân rồi. Chị em nắm không ạ? Đó, thì khi như vậy thì có thể lúc này mình đang buồn sầu vì chưa được như ý. Nhưng cái nỗi buồn ấy sẽ trở thành niềm vui. Niềm vui là vì tôi tin rằng Chúa yêu thương tôi. Niềm vui vì tôi tin rằng Chúa đã đấng giàu lòng thương xót. Niềm vui vì tôi tin rằng là nếu tôi còn đang chịu đau khổ, còn đang chịu thiệt thòi vì càng đau khổ, càng thiệt thòi, càng nhục nhã bao nhiêu, tôi càng nên giống Chúa bấy nhiêu, tôi càng đồng hình đồng dạng với Chúa bấy nhiêu. Và những ai chịu đau khổ với Chúa thì sẽ được hưởng vinh quang với Chúa. Những ai chịu thiệt thòi với Chúa thì sẽ được ở với Chúa trên nước thiên đàng. Và cái niềm vui đó thì không ai lấy mất được. Và đó là cái niềm vui vĩnh cửu, niềm vui mãi mãi. Còn nỗi buồn này chỉ là nhất thời, chỉ là tạm thời, chỉ là lúc này mà thôi. Chứ không phải là buồn mãi mãi, không phải là buồn thiên thu, không phải là buồn vạn đại. Nào, ai có nỗi buồn vạn đại bỏ đi dùng cái, ai có nỗi buồn thiên thu vứt đi dùng cái, ai có nỗi buồn muôn năm xin cất đi dùng cái, và hãy đón nhận lấy niềm vui của lòng Chúa thương xót, niềm vui của sự phục sinh, niềm vui của Chúa Thánh Thần đến ban xuống cho cuộc đời của chúng ta. Xóa đi tất cả những buồn, xóa đi tất cả những lo, và xóa đi cả những giận hờn, những hận thù, những ghen ghét, vì những cái đó làm cho mình buồn. Tôi giận cho nên tôi buồn, tôi tức cho nên tôi buồn, tôi đau cho nên tôi buồn, tôi ghen cho nên tôi buồn, tôi ghét cho nên tôi buồn. Tất cả cái nỗi buồn đó phải tan đi, phải biến đi, để cái niềm vui mãi mãi, niềm vui đó là tôi được tha thứ cho nên tôi vui, và tôi tha thứ cho nên người khác cho nên tôi cũng vui. Tôi được Chúa yêu tôi cho nên tôi vui, và tôi yêu người khác cho nên tôi cũng vui. Đó là niềm vui vĩnh cửu trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Xót thương mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời ra đồng. Lòng Chúa xót thương bao la như bên ngôi đại dương, dẫn đưa con đi qua muôn nẻo đường. Lòng Chúa xót thương chính là nơi con hằng tựa nương. Lòng Chúa xót thương không hề vơi khi đã yêu thương. Lòng Chúa xót thương chính là nơi Chúa trao thân mình, giang đôi tay ban phúc trường sinh cho trần gian hướng muôn ơn hải quỳnh. Lòng Chúa xót thương mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời ra đông. Lòng Chúa xót thương